Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 455. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Sơn Lưu Thủy không thể tưởng tượng nổi cảnh gia đình sẽ rối loạn đến mức nào nếu cha anh biết được sự thật. Nếu sau này có tình huống đặc biệt xảy ra, chẳng hạn như lúc phân chia tài sản, có lẽ anh mới cân nhắc xem có nên công khai chuyện này hay không. Còn bây giờ, thôi cứ tạm thời giữ bí mật một thời gian đã. Chuyện này quá vô lý, mà anh cũng chưa nghĩ ra cách nào để xử lý cho ổn thỏa. Kỳ Hòa vừa bước ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp, điện thoại liền rung lên. Cô nhìn xuống, là tin nhắn của Kiều Lê. Kỳ Hòa, tôi có một tin tốt và một tin xấu. Cô muốn nghe cái nào trước? Kỳ Hòa, câu này, nghe quen quen, cô nhớ không lầm thì cách đây không lâu. Mình cũng vừa hỏi Cao Sơn Lưu Thủy y hệt như vậy. Nghe tin tốt trước đi. Tin tốt là cô đã được nhận vai nữ số 2 trong Hồng Trang. Xin chúc mừng, kết quả này nằm ngoài dự đoán của Kiều Lê. Dù sao thì Kỳ Hòa cũng không có kinh nghiệm diễn xuất. Nếu không có sự giúp đỡ từ nhà họ Kỳ, lẽ ra cô chẳng có cửa cạnh tranh. Buổi thử vai này vốn chỉ là để cô lấy kinh nghiệm. Thế mà, cô lại thực sự được chọn. Kiều Lê còn đang sững sờ, nhưng Kỳ Hòa chỉ bình tĩnh đáp. Còn tin xấu là người hâm mộ của Ôn Hân đang dẫn dắt dư luận theo hướng bất lợi cho cô. Nghe vậy, Kỳ Hòa lập tức mở Weibo, gõ từ khóa Hồng Trang vào ô tìm kiếm. Hiện tại, poster và ảnh tạo hình vẫn chưa quay chụp xong. Tài khoản chính thức của đoàn phim cũng chưa công bố kết quả casting. Nhưng mấy chuyện này sao có thể giấu được? Tin đồn đã lan truyền, khiến khán giả ồ ạt kéo vào tài khoản chính thức để bày tỏ sự bất mãn. Tôi có nghe nhầm không? Kỳ Hòa mà đóng vai nữ số 2 á? Nghe đồn Ôn Hân nhắm vai này trước, mà Kỳ Hòa lại đánh bại cô ấy. Chắc chắn có chuyện mờ ám. Ai cũng biết Kỳ Hòa là bình hoa di động, sao có thể hơn được người xuất thân chính quy như Ôn Hân? Không có cách nào khác. Ai bảo người ta có xuất thân tốt đâu. Ôn Hân của chúng ta dựa vào thực lực, thua cũng là điều dễ hiểu. Ôn Hân có fan, mà Kỳ Hòa cũng đâu phải không có ai ủng hộ. Fan cô lập tức phản công. Đừng giỡn, chị của chúng tôi đã không còn là thiên kim nhà họ Kỳ nữa rồi. Ai sẽ mở cửa sau cho chị ấy? Đúng vậy, dù không học chính quy nhưng chị ấy vẫn giỏi hơn người ta học bài bản đấy. Mấy người có ghen tị không? Ghen chết đi, thừa nhận mình không bằng người khác khó đến vậy sao? Cả đám gà chọi ghen ăn tức ở, không bằng người ta thì nói người ta đi cửa sau. Mấy người nghĩ cả thế giới này đều đi cửa sau, chỉ có thần tượng của mấy người là thanh cao trác. 666, Kỳ Hòa đẹp nhất, đừng xía vào, nhìn thấy fan nhiệt tình lên tiếng bảo vệ mình. Kỳ Hòa cảm thấy như có một dòng nước ấm áp len lỏi vào lòng. Cô vừa đọc bình luận, vừa nghe Kiều Lê nói tiếp. Đừng lo, Sán Tinh đã mua một ít seeder và tài khoản marketing để điều hướng dư luận. Chúng ta thử xem có thể đảo ngược tình thế không? Giọng cô ấy hơi dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói, nhưng nói cho cùng, chỉ cần cô thể hiện được thực lực, mấy lời chê bai này rồi sẽ tự sụp đổ. Điều đó cũng có nghĩa là lần này vô số cặp mắt sẽ dõi theo cô. Cố lên, Kỳ Hòa. Lời nói của Kiều Lê mang theo một chút ẩn ý. Cô biết rõ Kỳ Hòa có thể đánh bại Ôn Hân để giành vai nữ số 2. Tất nhiên không phải vì vận may, là người mà cô chọn làm át chủ bài, chiến hữu sát cánh bên mình. Kỳ Hòa chắc chắn có thực lực. Vậy nên, cô tin tưởng. Kỳ Hòa khẽ cười, đáp gọn. Ừ, tôi sẽ làm vậy. Cúp điện thoại, cô lại mở tài khoản chính thức của Hồng Trang. Việc người ta nghi ngờ khả năng diễn xuất của Kỳ Hòa cũng là điều có thể hiểu được. Dù sao đi nữa, cái danh bình hoa di động của nguyên chủ đã tồn tại suốt bao năm qua. không thể chỉ trong một sớm một chiều mà thay đổi được. Khán giả đánh giá cô thấp cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng, không có bằng chứng gì mà lại nói cô đi cửa sau. Có phải là hơi quá đáng rồi không? Hơn nữa, không ít người chửi rủa vô cùng khó nghe. Nếu là người nhạy cảm thì có khi đã đau lòng đến phát khóc từ lâu. Lời nói đôi khi cũng giống như một thanh kiếm sắc, có thể đâm người khác đến mức thương tích đầy mình. Dù tâm lý của Kỳ Hòa rất vững, không bận tâm đến những lời công kích ấy, nhưng chỉ cần nhìn vào số người đã tự sát vì bị bạo lực mạng, là đủ để hiểu mức độ tàn nhẫn của nó. Những kẻ mắng chửi cô mà không có bất kỳ bằng chứng nào, nghĩ đủ mọi cách để bôi nhọ danh dự của cô, có khi điều bọn họ muốn không phải là công lý hay sự thật nữa. Họ chỉ cần một bia ngắm để trút hết những cảm xúc tiêu cực trong lòng mình thôi. Kỳ Hòa ấy nghĩ, cuối cùng quyết định phải dạy cho đám người này một bài học nhỏ. Cô lặng lẽ rút ra một lá bùa, mấp máy môi niệm chú. Trong chớp mắt, lá bùa tự bốc cháy trên tay cô, hóa thành những đốm sáng vàng rồi theo làn gió bay ra khỏi cửa sổ, tìm đến những nơi cần đến. Cùng lúc đó, một số anh hùng bàn phím vẫn đang hí hoay gõ chữ trên màn hình, hả hê với những bình luận ác ý của mình. Có người bất ngờ giơ tay lên, vô tình làm đổ cốc nước ngay lên bàn phím. Nước tràn ra, bàn phím bị chập và đổi lại là một tiếng đạch đầy cay cú. Có người đang ngồi gõ chữ thì con mèo nhà họ đột nhiên phát điên, chạy nhảy loạn xạ, vùng chân hất bay cả bàn thức ăn xuống đất. Một tiếng ầm vang lên khiến chủ nhân méo mặt. Có kẻ thì đang ngồi trên vỉa hè, đột nhiên bị trái bóng của một đứa trẻ ném trúng đầu. Cú đập khiến đầu óc hắn choáng váng, suýt nữa thì bật khóc. Đám anti-fan ngơ ngác, bọn họ chỉ mới mắng Kỳ Hòa thôi mà. 3 ngày sau, Kỳ Hòa thu dọn xong hành lý, lên đường đến phim trường quay bộ Hồng Trang. Bộ phim này có nam chính là La Giặc, nữ chính là An Nhiễm và hai nữ phụ là Kỳ Hòa cùng Ôn Hân. Ngoài ra còn một số vai phụ khác không quá quan trọng. Mặc dù có nhân vật nam chính, nhưng Hồng Trang thực chất là một bộ phim xoay quanh các nhân vật nữ, còn nam chính chỉ là nhân vật làm nền mà thôi. Ngay khi vừa đến phim trường, Kỳ Hòa đã được An Nhiễm chào đón vô cùng nhiệt tình. Ngưỡng mộ đã lâu, lần trước lịch trình của tôi đột xuất quá nên không gặp được cô. Tôi còn tiếc hùi hụi đây này. Nữ chính An Nhiễm có tính cách dịu dàng, cởi mở, gặp ai cũng dễ thân. Đây không phải lần đầu cô ấy hợp tác với La Giặc. Hai người từng tham gia chung một chương trình tạp kỹ, sau đó liền trở thành bạn bè thân thiết. La Giặc từng nói với An Nhiễm rằng Kỳ Hòa đã giúp anh ta một việc rất lớn. Anh ta là con trai, có nhiều chuyện không thể tinh tế bằng con gái được, nên mong An Nhiễm có thể chăm sóc Kỳ Hòa giúp mình. An Nhiễm lập tức vỗ ngực chắc nịch, cứ tin tưởng ở tôi. Cô gái này có vẻ ngoài trong sáng, ngây thơ, tính cách lại thẳng thắn, là một người rất dễ hòa đồng. Kỳ Hòa mỉm cười, đưa tay bắt lấy tay An Nhiễm. Hai người nhanh chóng trò chuyện vui vẻ như bạn bè đã quen từ lâu. Chỉ có Ôn Hân đứng bên cạnh là sắc mặt không được tốt lắm. Cô ta âm thầm siết chặt nắm tay. Kỳ Hòa này đúng là vận may quá tốt. Ban đầu thì nhờ đánh bậy đánh bạ mà giành được vai nữ phụ, sau đó lại không biết thế nào mà có quan hệ khá tốt với La Giặc. Giờ thì lại được hưởng lợi từ mối quan hệ đó, được An Nhiễm nhiệt tình chăm sóc. Cô ta kém Kỳ Hòa ở đâu cơ chứ? Chẳng qua chỉ là vận may không bằng cô ta mà thôi. Cách chương.